Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 50, không biết đặt tên gì. Góc truyện audio.com. Chấm, hồi lâu sau, khi Going Merry đã ra khơi, Chopper vẫn im lặng nhìn về đóa hoa anh đào trên bầu trời của Vương quốc Drum. Usopp tò mò hỏi, này, gã Chopper đó sao vậy? Nami nói, để cậu ta yên tĩnh một chút đi. Sanji nói, phải rồi, cậu ta đang cố gắng nhận thức về cuộc hành trình của một người đàn ông. Nami nói, trong cuộc đời cậu ta chưa từng rời khỏi hòn đảo này lần nào. Và bây giờ, cậu ta phải để lại nói phía sau. Aisara để hai tay ra sau đầu ngáp dài nói. Đó là điều mà ai cũng phải trải qua. Này Luffy, có mở tiệc không thế? Luffy hét lên. Rồi, mở tiệc mừng thành viên mới thôi. Sanji, tiệc tùng, Sanji nói. Rồi, rồi, chờ chút. Sau đó Sanji đi vào bếp chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc. 30 phút sau ở trên boong thuyền, Luffy lấy hai chiếc đũa chọt vào mũi và bắt đầu điệu nhảy huyền thoại. Usopp, Zoro, Sanji và Aisara vừa vỗ tay khen hay vừa cười thật to. Một lúc sau Usopp mới hét lên. Này, Chopper, tên ngốc nhà cậu, định mơ mộng đến bao giờ hả? Sau đó Usopp kéo Chopper lại đưa một ly bia ra nói. Này, uống đi. Sanji đẩy Usopp ra kéo Chopper lại nói. À, qua đây hát với tớ nào. Luffy nói. Chuyện bách hợp, thử nhét đũa vào mũi đi. Aisara nhìn Chopper lén bỏ ra ngoài cười cười giơ ly bia lên nói. Uống đi. Zoro cũng giơ ly bia lên nói. Uống. Hai ly bia đụng vào nhau. Từng giọt bia tràn ra ngoài. Sau đó hai ly bia hết sạch trong tiếng cười đùa. Những câu ca điệu nhảy trên thuyền hải tặc Going Merry. Sáng hôm sau, khi Aisara tỉnh lại, tất cả mọi người đã làm xong việc mình nên làm sau đó tập hợp trên boong thuyền. Aisara ôm đầu đi ra boong thuyền. Chopper thấy hắn ôm đầu đi ra thì cuống cuồng hét. Aisara, cậu sao vậy? Bác sĩ, chúng ta cần bác sĩ. Bác sĩ ở đâu? Bác sĩ, Aisara im lặng chỉ Chopper nói. Cậu không phải bác sĩ sao? Chopper sững sờ nói. Đúng ha, tớ là bác sĩ mà. Sanji nói. Chopper cậu không cần lo như thế. Tên này chỉ là ít uống bia nên mới đau đầu thôi. Không cần lo quá, Aisara ngồi xuống sàn nói. Đúng vậy, chỉ là lâu rồi không uống. Tối hôm qua lại uống quá nhiều thôi. Chopper nói, tớ là bác sĩ. Tớ phải đảm bảo tình trạng sức khỏe cho tất cả mọi người trong băng. Đây là trách nhiệm của tớ. Cho nên cậu yên cho tớ khám bệnh nào. Aisara, nửa tiếng sau, Aisara nằm trên đài quan sát. Híp mắt nhìn lên bầu trời lười biếng nói. Nếu ngày nào cũng yên bình như vậy thì tốt biết mấy. Sau một lúc Aisara mở to mắt ra nói. À không đúng, con kia là gì nhỉ? Chopper ở dưới mũi thuyền cũng nhìn lên trời kinh ngạc nói. Ồ, đó là cái gì? Luffy nói. Nó là một con hải âu. Nami nói. Làm gì có con hải âu nào to như thế chứ? Luffy vẫy tay hét lên. Này, hải âu. Con chim khổng lồ đang bay trên bầu trời bắt đầu chuyển hướng lao thẳng về phía thuyền Going Merry. Luffy nói. Nó đang đến. Thấy không? Nó là một con hải âu mà. Nami nói. Đó không phải vấn đề bây giờ. Cậu đã gọi nó và bây giờ nó đang bay về phía chúng ta. Chấm. Chopper nói. Wow. Một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Aisara nhảy xuống boong thuyền nói. Nó sẽ không còn tuyệt nếu cậu để con chim đó gấp đi đâu. Aisara vừa nói xong thì Luffy đang bị con hải âu khổng lồ gấp lấy bay lên không. Aisara nhìn Chopper chỉ vào Luffy đang bay trên trời nói. Thấy không? Nami đánh Aisara một trận rồi nói. Nói nhiều. Luffy, cẩn thận, đừng có làm thức ăn cho nó. Chopper cuống cuồng hét lên. À, tình trạng khẩn cấp. Luffy bị ăn thịt rồi. Zoro, Sanji, Usopp. Zoro, Sanji, Usopp đang chơi bài. Thấy Chopper gấp gáp thì Zoro hỏi. Cậu ấy có kêu giúp không? Chopper nói. Không có. Zoro nói. Vậy thì cậu ta không sao đâu. Cứ kệ cậu ta. Chơi chán cậu ta sẽ tự về. Chopper lo lắng nhìn lên trời nói. Nhưng mà. Không chờ Chopper nói xong thì Luffy đang tự thoát ra khỏi miệng của con hải âu. Sau đó lại dùng chiêu. Chân vịt cao su. Kéo cả con hải âu rơi xuống đuôi thuyền ngay chỗ chơi bài của Zoro, Sanji và Usopp. Sau khi rơi xuống thuyền, Luffy nói. Này Sanji, tớ đã tìm cho chúng ta ít thịt nè. Luffy nhìn mấy người đang nằm dưới đất hỏi. Có chuyện gì vậy? Các cậu đang ngủ à, Sanji? Zoro và Usopp ba miệng một lời hét lên. Tại cậu đấy, Usopp nói. Cậu làm thế nào trả lại cho tớ đây? Lúc đó tớ đang thắng thế mà. Luffy nói. À ra vậy. Xin lỗi nhé. Mà, ai sợ rơ đâu? Chopper từ từ ngồi dậy. Nghe Luffy nói thì giật mình hét lên. Không xong rồi. Ai sợ rơ bị Nami giết rồi. Á, ai sợ rơ bước ra đuôi thuyền nói. Wow thật to nha. Luffy làm tốt lắm. Chopper chạy lại gần bỏ khắp người Iserer xem một lúc rồi thở ra một hơi nói. May quá cậu không sao. Iserer hỏi. Chuyện gì vậy? Usopp nói. Chopper bảo cậu bị Nami giết. Một lúc sau, Sanji nhìn con hải âu nói. Chất thịt rất tuyệt. Chấm, Zoro nói. Cuối cùng cũng có một bữa ăn tươm tất. Usopp hỏi. Có thể ăn con này à? Luffy nhìn thấy Chopper cứ im lặng thì cúi người xuống hỏi. Chopper, cậu sao vậy? Chopper giật giật cái mũi xanh mấy lần rồi mỉm cười nói. Tớ nghĩ, trở thành một hải tặc thì thật tuyệt vời. Luffy nói. Vậy sao? Chúng ta thật tuyệt vời. Này các cậu, Nami đi từ cabin ra nói. Chúng ta sắp đến Alabasta rồi. Không có thời gian để chơi đùa đâu. Đến đây, tất cả mọi người đi theo sau Nami. Usopp nói. Vâng, thưa bà. Iserer kéo Chopper nói. Câu nói lúc nãy là hành động tìm đường chết. Sau này cậu nhất định không được nói như vậy. Hiểu không? Chopper nghiêm túc gật gật đầu. Đi được một lúc Chopper lại hỏi. Alabasta là gì vậy? Nami nói. Một đất nước dưới quyền cha của Vivi. Usopp nói. Có một gã xấu xa gọi là Crocodile đang cố chiếm lấy nó. Zoro nói. Và Crocodile là một trong thất vũ hải Shichibukai. Chopper hỏi. Shichibukai. Nami. Họ là những tên hải tặc làm việc cho chính phủ thế giới. Chopper nói. Một hải tặc lại làm việc cho chính phủ thế giới. Usopp nói, ừ, nhưng điều quan trọng nhất chính là, họ rất mạnh, họ đi khắp nơi và đánh bại những hải tặc khác. Vì vậy các vị vua của các đất nước, Iserer nói, ngắn gọn lại một chút đi. Shichibukai là 7 tên hải tặc được chính phủ thế giới cấp quyền tự do cướp bóc. Với điều kiện là họ phải hưởng ứng các lệnh triệu tập của Tổng bộ Hải quân. Hiểu chưa? Chopper gật đầu. Luffy nói, Crocodile, tớ muốn nhanh được gặp hắn. Vivi nói, Crocodile được xem là anh hùng ở Alabasta. Hắn luôn có mặt để đánh bại những cướp biển tấn công các thị trấn. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn. Bên trong, hắn đang ngấm ngầm kích động một cuộc nổi loạn ở Alabasta. Hắn muốn trở thành vua của Alabasta. Iserer nghĩ. Chưa chắc thứ hắn muốn là ngôi vua. Garuda Goro cười hỏi. Vậy cậu nói xem hắn muốn gì? Iserer nói trong lòng. Hắn muốn gì thì liên quan gì tôi? Tôi không phải hắn. Chỉ cần hắn không chạm vào giới hạn của tôi thì tôi sẽ không phá chuyện của hắn. Garuda Goro nói. Vậy phải xem giới hạn của cậu thấp bao nhiêu rồi. Aisara để hai tay ra sau đầu quay người đi vào cabin. Nami nhìn Aisara hỏi. Cậu đi đâu vậy? Aisara nói. Tớ sẽ không tham gia lần chiến đấu này. Cho nên tớ không muốn nghe. Ngày mai tớ sẽ đưa vũ khí mới cho cậu. Còn bây giờ tớ phải đi ngủ đây. Tạm biệt. Chấm. P.S. Ta cảm thấy ta viết mấy đoạn đối thoại hơi quê so với mấy bộ truyện khác. Người ta viết thì đối thoại tự nhiên. Còn ta viết thì cứ bên A nói. Bên B nói. Đọc không hay gì cả. Cách chương.